Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng đang suy nghĩ làm thế nào để trốn thoát. Cổ tay đã bị Đế Phất Y nắm lấy. Hắn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Đừng vội rời đi, hãy uống chén rượu với hai chúng ta. Lần này Cố Tích Cửu ngồi ở bên tay phải Đế Phất Y, còn Đế Phất Y lại ngồi gần bên cạnh Long Tư Dạ. Sắc mặt Long Tư Dạ hơi đổi, đang định đứng lên để làm gì đó, nhưng Đế Phất Y đã dùng bàn tay nhấn ở trên vai hắn một cái, đẩy hắn ngồi lại chỗ cũ. Yên tâm, bổn tọa sẽ không gây bất lợi với nàng, chỉ xử theo phép công mà thôi. Vậy ngươi nói đồng ý với nửa điều kiện của ta là gì? Lòng Tư Dạ không dễ bị lừa, hắn hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm nhất. Rất đơn giản, mặc dù trách nhiệm của bổn tọa không thể làm việc thiên vị, nhưng sau khi mang nàng làm thí nghiệm xong, nếu nàng không phải đệ tử thiên bẩm, bổn tọa sẽ không phế công lực của nàng, chỉ thả nàng xuống rừng rậm hắc ám là được. Hoặc là bổn tọa sẽ không báo cáo sai lầm của ngươi, để ngươi không cần tiếp nhận sự trừng phạt của thánh tôn. Ngươi chọn cái nào? Long Tư Dạ cười lạnh. Bản thân linh lực của nàng thấp kém, ngươi phế hay không phế thì có gì khác nhau? Nếu thả nàng xuống rừng rậm hắc ám cũng không sống được. Nửa điều kiện này của ngươi chẳng khác gì không đồng ý. Đối với chuyện ta bắt cóc người, ta không cần các hạ giấu giếm giúp ta, ta sẽ tự mình đi lãnh phạt, không cần thảo luận chuyện này ở đây. Hắn đang nhường hết cơ hội cho nàng. Không, nàng không cần ân tình này của hắn. Hơn nữa, hắn càng bảo vệ nàng như vậy, tà thiên sư biến thái này sẽ càng thêm ghen. Nàng không muốn làm bia đỡ đạn lần nữa. Cố Tích Cửu cười nói. Chuyện của ta không cần bất luận kẻ nào chịu trách nhiệm giúp ta, cũng không cần bất luận kẻ nào cầu tình giúp ta. Hơn nữa, tà thiên sư đại nhân cũng từng đồng ý điều kiện tương tự với Tích Cửu. Hiện tại lại đưa ra điều kiện một lần nữa, dường như không hay lắm, đúng không? Đế Phất Y nghiêng đầu cười như không cười, nhìn nàng. Bổn tọa đồng ý với nàng điều gì? Người này sẽ không nhanh như vậy, đã không thừa nhận đấy chứ? Cố Tích Cửu nghiêm túc. Ngày hôm qua... Nàng còn chưa nói xong, Long Tư Dạ đã trực tiếp ngắt lời. Ngày hôm qua chỉ là giấc mộng của nàng mà thôi. Được rồi, đế cung chủ, nửa điều kiện kia của ngươi quá khắc nghiệt, ta muốn thêm một điều kiện nữa. Nói đi. Nếu như nàng không phải là đệ tử thiên bẩm, ngươi không được phế công lực của nàng và thả nàng xuống rừng rậm hắc ám, ta muốn đi cùng nàng tới đó. Đế Phất Y mỉm cười lạnh lùng nói. Mặc dù rừng rậm hắc ám quỷ bí khó lường, nhưng với công phu của ta và ngươi, muốn thoát ra khỏi đó lại không có gì khó khăn. Ngươi đi cùng với nàng vào đó, vậy còn gì là trừng phạt nữa? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ khó có thể phục chứng. Ngươi làm như vậy, những đệ tử thiên bẩm giả mạo khác đã từng bị thả xuống rừng rậm hắc ám, làm thế nào nhắm mắt? Hắn lại giơ tay rót một chén rượu, nhấp một ngụm, giọng càng nhẹ hơn. Giả mạo đệ tử thiên bẩm vốn là tử tội. Lý do thả bọn họ xuống rừng rậm hắc ám, bất quá chỉ muốn cho bọn họ một cơ hội sống mà thôi. Cơ hội có thể sống sót là một trong một vạn. Như thế mới có vẻ công bằng, mới không bị người lên án. Nếu mỗi một người giả mạo đều có một vị cao thủ tuyệt đỉnh cùng đi vào đó, vậy trừng phạt này còn có ý nghĩa gì nữa à? Long Tư Dạ im lặng. Cố Tích Cửu âm thầm nắm tay thành nắm đấm. Tên biến thái này nói đường hoàng như vậy, thật ra vẫn là muốn giết chết nàng, đúng không? Chấp niệm của hắn quả là quá lớn. Sắc mặt Long Tư Dạ có chút tái nhợt. Thật sự không thể châm trước. Đế Phất Y nhìn hai người, thở dài. Như vậy đi, nể tình giữa chúng ta, bổn tọa sẽ không thả nàng xuống chỗ sâu nhất trong rừng rậm hắc ám. Ta sẽ thả nàng xuống đỉnh núi thứ ba. Thế nào? Thả nàng xuống đỉnh núi thứ hai. Với bản lĩnh của nàng, nếu có thể xông ra từ đỉnh núi thứ hai, đã là kỳ tích. Long Tư Dạ cố gắng mặc cả. Đế Phất Y gõ ngón tay ở trên bàn một cái. Vậy thì giao dịch này sẽ bị hủy bỏ, không cần nói nữa. Hắn giả bộ háo hức đứng lên. Long Tư Dạ âm thầm hít một hơi thật sâu. Được rồi, cứ theo như ý của ngươi, thả nàng xuống ở đỉnh núi thứ ba. Đế Phất Y cười, gió xuân tràn ngập trên mặt. Phải vậy chứ. Được, chúng ta ăn cá uống rượu. Người có thể lấy say càn khôn ra đây. Hôm nay chúng ta không say không về. Chờ đã, ta còn có một điều kiện. Long Tư Dạ mở miệng. Còn có. Đế Phất Y nhướng mày. Long Tông Chủ, người không cảm thấy điều kiện của người hơi nhiều một chút sao? Không cảm thấy. Trên mặt Long Tư Dạ không có biểu tình gì. Nếu ngươi có thể đồng ý với ta điều này, ta sẽ tự mình chuẩn bị một bàn tiệc toàn cá lần nữa. Đế Phất Y thở dài. Ngươi có thể nói xem. Khi thí nghiệm nàng, xin đừng công khai. Hãy trắc nghiệm riêng. Cố Tích Cửu chắc chắn sẽ không thông qua thí nghiệm kia. Long Tư Dạ không muốn khiến nàng xấu mặt ở trước mắt bao người. Dù sao, nàng cũng là một nữ hài tử. Vận mệnh vốn đã nhiều thăng trầm. Hiện tại, thật vất vả mới đạt được một chút danh tiếng dựa vào bản lĩnh của bản thân. Nếu bị nói là hàng giả ở trước mặt mọi người, chỉ sợ hình tượng sẽ xuống dốc không phanh. Nàng cũng sẽ chịu một sự đả kích không nhỏ. Trắc nghiệm riêng. Đế Phất Y liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, cười như không cười. Bổn tọa sợ nàng phàn nàn, nói rằng bổn tọa có thủ oán, sợ bổn tọa trắc nghiệm không đủ công bằng. Long Tư Dạ sững người, ho nhẹ một tiếng và nói. Sẽ không, ta có thể đảm bảo, nàng sẽ không phàn nàn. Hơn nữa, ta rất tin tưởng vào thuật thí nghiệm của ngươi, sẽ không xảy ra sai lầm. Đế Phất Y cười cười. Vẫn là Long huynh hiểu biết ta. Sau đó lại nhìn về phía Cố Tích Cửu. Nàng nghĩ thế nào? Đế Phất Y đang định hứa hay sao? Long Tư Dạ vui vẻ trong lòng, ra hiệu bằng ánh mắt về phía Cố Tích Cửu. Hắn và nàng luôn luôn phối hợp ăn ý, giống như trong quá khứ, Cố Tích Cửu sẽ hành động theo những gì hắn nói. Nhưng lần này, Cố Tích Cửu lại giống như không nhìn thấy. Nàng bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Nếu muốn trắc nghiệm, hà tất phải lén lút. Thắng thì hãy thắng quang minh chính đại, thua cũng thua cho rõ ràng. Ta không thèm để ý tới ánh mắt của bất luận kẻ nào. Nàng nói ra như vậy, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hai người kia. Long Tư Dạ nôn nóng. Tích Cửu. Đế Phất Y dừng lại một lát, ánh mắt ngưng đọng ở trên người nàng. Nàng vẫn không tin bổn tọa. Cố Tích Cửu cười ngạo nghĩ, lạnh lùng, nói. Tin hay không, không quan trọng. Ta chỉ là muốn rõ ràng mà thôi. Đôi mắt Lòng Từ Dạ hơi sáng ngời. Đây mới là Cố Tích Cửu mà hắn biết. Có trách nhiệm, không sợ bất luận tin đồn nào. Sống rất dứt khoát, rõ ràng. Đế Phất Y nhìn nàng. Nàng không hối hận chứ? Cố Tích Cửu khẽ nhếch cằm. Đương nhiên. Ta chính là người luôn dám làm, dám chịu. Vì vậy, bàn tiệc toàn cá này chỉ sợ các hạ ăn không được. Đế Phất Y im lặng. Lòng Từ Dạ lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng không muốn khiến hắn phải chịu ủy khuất sao? Tích Cửu, thật ra đó chỉ là một bàn tiệc toàn cá mà thôi. Tích Cửu thở dài. Ta không muốn khiến ngươi hạ thấp mình vì ta. Trong lòng ngươi có lẽ vẫn luôn tự hào về ta. Đôi mắt Lòng Từ Dạ càng sáng, nhưng nỗ lực hắn đã bỏ ra rốt cuộc cũng lay động được nàng. Cuối cùng, nàng không còn lạnh lùng phủ nhận. Hắn biết nàng vẫn yêu hắn, giống như kiếp trước, không đành lòng thấy hắn bị ủy khuất. Lúc đó, hắn chỉ hơi bị ủy khuất một chút, nàng sẽ tức giận còn hơn cả hắn. Đàm Phương nghìn kế, muốn giúp hắn lấy lại tất cả. Đúng rồi, rượu say càn khôn mà Tả Thiên Sư đại nhân muốn uống là gì? Cố Tích Cửu dò hỏi. Lòng Từ Dạ nói. Ta đây sẽ đi lấy nó. Hắn vừa đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Cố Tích Cửu, rõ ràng có chút không yên tâm. Cố Tích Cửu cười cười. Không yên tâm về ta? Ta đây sẽ đi cùng ngươi. Nàng cũng đứng lên. Nhưng nàng vừa mới đứng lên, bàn tay đã bị người giữ lại. Đế Phất Y cười nhạt. Đi lấy rượu mà thôi, cần dùng tới hai người sao? Khóe môi hắn tươi cười, nhưng trong ánh mắt hình như lại có chút lạnh lẽo. Cố Tích Cửu cười lạnh trong lòng một tiếng. Đây có phải là giấm hay không? Thật đúng là đoạn tụ. Đế Phất Y nắm chặt cổ tay nàng. Cố Tích Cửu tự biết đánh cũng không thoát, vì thế xua xua tay. Long Tông Chủ, ngươi hãy tự mình đi lấy đi. Tả Thiên Sư đại nhân có lẽ sợ chúng ta cùng nhau bỏ trốn, vì vậy muốn giữ ta lại. Lòng Từ Dạ cứng người, liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Nếu đã hứa sẽ làm thí nghiệm, các hạ chắc là sẽ không tiếp tục khiến nàng khó xử chứ? Đế Phất Y nói giọng mơ hồ. Bổn tọa tạm thời không muốn làm khó với nàng. Nhưng nếu như ngươi còn tiếp tục rông dài thì khó nói. Vì thế Lòng Từ Dạ quả nhiên không rông dài nữa, xoay người rời đi. Cố Tích Cửu vẫn luôn nhìn bóng dáng Lòng Từ Dạ, ánh mắt có chút phức tạp. Cổ tay đột nhiên căng chặt, khiến nàng có chút đau đớn. Cố Tích Cửu ngoái đầu nhìn lại, tránh qua một bên. Các hạ nắm tay ta đau. Đế Phất Y nới lỏng bàn tay, nhưng vẫn không buông nàng ra. Bảo bối, thật không hay khi tán tỉnh nam nhân khác ở trước mặt hôn phu, đúng không? Xem bổn tọa giống như người chết. Cố Tích Cửu nhếch miệng. Công chủ nghĩ Tích Cửu là đồ ngốc sao? Theo như lời công chủ, hôn ước này căn bản là giả. Sao nàng lại nói như vậy? Cố Tích Cửu nhìn lướt qua chiếc nhẫn đeo trên ngón tay út đang phát sáng của hắn. Chiếc nhẫn các hạ đang đeo căn bản không phải là tín vật đính ước, mà là hắc phát cổ. Đế Phất Y nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nhìn nàng một cái, cười. Bảo bối, nàng rất hiểu biết. Nhưng nàng đã từng nhìn thấy hắc phát cổ là ngọc đen hay chưa? Theo như lời nàng nói, chiếc nhẫn này chẳng phải là dùng tóc đen bện thành hay sao? Ai biết được có phải các hạ dùng thủ thuật che mắt hay không? Cố Tích Cửu lạnh lùng nói. Đế Phất Y thở dài. Xem ra, nếu bổn tọa không tìm ra được chiếc nhẫn kia, nàng sẽ không chịu thừa nhận hôn sự này. Cố Tích Cửu tự rót cho mình một chén trà, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Nó vốn là giả. Ngươi muốn ta thừa nhận cái gì? Có phải bởi vì Long Tư Dạ? Giọng nói của Đế Phất Y hơi lạnh. Cố Tích Cửu cười cười, không nói gì. Nàng không nói lời nào, chẳng khác gì thừa nhận. Đế Phất Y cau mày, lạnh giọng. Hắn và nàng không có khả năng. Chết tiệt, rốt cuộc cũng lộ ra đối cáo. Ta và hắn không có khả năng. Ngươi và hắn thì có khả năng sao? Cố Tích Cửu xoay xoay chén rượu đang cầm trong tay, hỏi lại một câu. Ờ, phải không vậy? Rồi nàng lại nở một nụ cười. Thật ra, ngay cả khi hôn ước theo lời các hạ nói là đúng, chúng ta cũng không có khả năng. Nếu ta là đệ tử thiên bẩm, trong vòng 2 năm ta tuyệt đối sẽ không bước vào rừng rậm hắc ám một bước. Nếu ta không phải là đệ tử thiên bẩm, có lẽ ta cũng sẽ bỏ mạng ở trong đó, gần như không có khả năng ra ngoài. Hôn ước này xem như không được thành lập. Vì vậy, hôn ước giữa ta và các hạ là không khả thi, căn bản không cần để ý. Ánh mắt Đế Phất Y lung linh nhìn nàng. Nàng thực sự phản đối hôn ước này? Cố Tích Cửu không hề phủ nhận. Không sai. Đế Phất Y nghẹn họng, rồi bật cười. Nàng cũng biết, trên đời này có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho bổn tọa mà không thể được. Cố Tích Cửu cũng tươi cười. Vậy chúc mừng các hạ có giá ở trên thị trường như thế. Các hạ có thể chọn nữ tử mình thích trong đó để cưới làm vợ. Đế Phất Y một lần nữa lại bị nghẹn họng. Ánh mắt nhìn nàng có chút khó lường. Lòng Từ Dạ quay lại rất nhanh, thậm chí chỉ mất vài 3 phút đã mang rượu tới. Hắn đặt một bình rượu đỏ như máu ở trên bàn. Đây là say càn khôn, mấy chục năm mới có thể dưỡng ra được một vò này. Đế công chủ hãy từ từ thưởng thức. Hắn lại đặt một bình đỏ thẫm khác ở trước mặt Cố Tích Cửu. Đây là rượu hồng bồ đào nàng thích. Cố Tích Cửu có chút xúc động trong lòng. Rượu nho đúng là loại rượu mà nàng thích uống. Kể từ khi đến thế giới này, đã lâu lắm rồi nàng không được nếm nó. Hiện tại, nhìn thấy nó, nàng quả thật cảm thấy rất nhớ. Đôi mắt nàng rạng rỡ cười cười. Màu sắc không tệ, ta sẽ nếm thử. Nàng đang định mở bình rượu nho kia ra. Bỗng nhiên, một ống tay áo màu tím lóe lên. Rượu nho trong tay Cố Tích Cửu biến mất. Có ý gì đây? Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn về phía thủ phạm. Các hạ đang làm gì vậy? Rượu nho của nàng đã bị ống tay áo của Đế Phất Y lấy mất. Đáng giận, nàng thậm chí còn chưa ngửi được mùi vị của nó. Đế Phất Y khẽ lật cổ tay, lòng bàn tay trống rỗng đã xuất hiện một bình ngọc bích đặt ở trước mặt Cố Tích Cửu. Nàng chỉ là tiểu hài tử, không được uống rượu. Uống cái này đi. Trong bình ngọc của hắn là một loại nước quả ngọt rất thơm. Tiểu hài tử nhất định thích uống. Không ngờ trên người Tả Thiên Sư cao cao tại thượng lại mang theo thứ dùng để dỗ hài tử. Đế Phất Y vây vẫy tay về phía Long Tư Dạ. Tới đây Long Tông Chủ, chúng ta uống rượu. Hắn mở nắp bình rượu, mùi hương lập tức phân tán vào trong không khí. Đế Công Chủ, khi nào thì tiến hành kiểm tra? Cố Tích Cửu đột nhiên hỏi một câu.

Hiện tại trên người nàng dường như có một chút linh lực. Nàng có thể cảm ứng được nó hay không? Nàng có linh lực. Cố Tích Cửu yên lặng cảm ứng trên người một chút, đột nhiên dao động trong lòng. Dường như có một dòng khí xa lạ đang chuyển động ở trong đan điền của nàng. Dòng khí xa lạ này hơi khác với nội lực thông thường nàng đang tu luyện. Hơn nữa, nó cực kỳ nhẹ. Khi nàng muốn cẩn thận cảm ứng lần nữa, nàng lại không thể cảm ứng được nó. Giống như vừa rồi, chỉ là ảo giác. Nàng chưa từ bỏ ý định, rũ mắt tiếp tục cảm ứng. Lòng Từ Dạ thở dài. Không cần tiếp tục cảm ứng. Nó chỉ có một chút mà thôi. Căn bản vô dụng. Thân thể của nàng đã bị nguyền rủa. Đốm trên mặt cũng là đốm phong ấn. Chỉ sợ không thể trị hết được. Cố Tích Cửu im lặng. Thân thể bị nguyền rủa. Đốm phong ấn. Đó là giả thiết gì? Mặc dù nàng không hiểu hai từ này, nhưng nàng vẫn hiểu được ý cuối cùng. Không trị được. Không có phương pháp điều trị. Điều này khiến nàng bị đả kích rất lớn. Nàng đột nhiên ngước mắt nhìn Lòng Từ Dạ. Nhưng rõ ràng ngươi nói có thể trị khỏi cho ta trong vòng một năm. Chẳng lẽ lúc trước ở trên Kim Loan Điện, Lòng Từ Dạ đã nói dối? Lòng Từ Dạ ngừng lại một chút, đột nhiên giữ lại tay nàng. Nàng đi theo ta, ta cho nàng xem một thứ. Hắn gọi tọa kỵ Tiên Hạc tới, kéo nàng nhảy lên lưng Hạc, sau đó ra hiệu với Tiên Hạc. Tiên Hạc hú dài một tiếng, bay thẳng lên không trung, phóng về một đỉnh núi tuyết trắng nơi xa. Tiên Hạc sải cánh xuống trên một đỉnh băng. Đỉnh băng này là đỉnh núi cao nhất Thiên Vấn Tông. Nó cao 6.000 mét. Gió lạnh gào thét ở trên đỉnh núi. Bốn phía đều bị bao bọc bởi những tháp băng. Ở giữa những tháp băng này có một cung điện được xây bằng băng. Cung điện không lớn nhưng cực kỳ tinh xảo. Nhìn qua trông giống như thủy tinh cung. Trên đỉnh băng không phải rét lạnh giống như bình thường. Quần áo của Tích Cửu mặc ở trên người quá mỏng và nàng cũng không có bao nhiêu linh lực hay nội lực. Khi còn ở trong lòng ngực của Long Tư Dạ thì nàng không cảm thấy gì. Nhưng khi hạ cánh xuống, nàng vừa tránh khỏi vòng tay của Long Tư Dạ. Gió lạnh thổi qua. Ngay lập tức nàng có thể cảm nhận được ác ý đến từ đỉnh băng. Tay chân nàng nhanh chóng trở nên lạnh cóng. Cả người gần như run rẩy. Long Tư Dạ vươn tay ra muốn nắm lấy tay nàng. Lạnh sao? Tới đây, ta cho nàng một chút ấm áp. Cố Tích Cửu lùi về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay của hắn, nhìn về phía trước. Ngươi muốn cho ta xem thứ gì? Ánh mắt Lòng Từ Dạ trở nên ảm đạm, không muốn ép buộc nàng, phất tay áo đi về phía trước. Nàng đi theo ta. Mặt băng dưới chân trơn trượt, cũng may khinh công của nàng không tệ, không đến nỗi vất vả khi đi trên đó. Thử thách duy nhất đối với nàng chính là lạnh. Cố Tích Cửu chưa từng nghĩ rằng nhiệt độ trên đỉnh núi sẽ lạnh như thế. Quả thực có thể sánh ngang với đỉnh núi Everest. Mặc dù trong túi trữ vật của nàng còn có một bộ quần áo khác, nhưng đều dùng để mặc vào mùa thu. Dày nhất chính là chiếc áo khoác. Nàng lấy nó ra và khoác vào trên người, nhưng vẫn còn run rẩy. Ngược lại, Lòng Từ Dạ chỉ mặc một cái áo choàng mỏng, ống tay áo đung đưa theo gió. Dáng người của hắn tiêu sái, thoải mái, nói không nên lời. Rõ ràng, công lực của hắn thâm hậu, sự lạnh lẽo trên đỉnh băng này chẳng đáng là gì đối với hắn. Cố Tích Cửu biết, chỉ cần nàng cho phép hắn nắm tay nàng, nhiệt độ trên người hắn sẽ truyền qua mình, có thể xua tan rét lạnh trên người. Nhưng nàng lại không muốn như thế. Hiện tại, sự tình nàng không muốn nhất chính là có liên quan gì tới người này. Nhưng vận mệnh dường như luôn đẩy nàng về phía hắn. Chỉ là giá lạnh mà thôi, nàng nhịn một chút sẽ qua. Lòng Từ Dạ đi ở phía trước, trên mặt không có gì thay đổi, nhưng thật ra hắn vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của nàng phía sau.

không quan tâm tới việc chữa trị trật khớp, trượt người một cái, lao về phía ngoài điện. Nàng nhanh, nhưng lòng Tư Dạ càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, hắn đã ngăn cản đường đi của Cố Tích Cửu, vươn tay ra muốn tóm lấy nàng. Tích Cửu, nàng phải tin rằng ta làm điều này chỉ vì muốn tốt cho nàng. Lại đây, ta giúp nàng chữa trị gãy xương. Có quỷ mới tin hắn muốn tốt cho nàng. Sắc mặt Cố Tích Cửu tái nhợt, một lần nữa lùi về phía sau mấy bước. Thuật thuấn di của nàng đã bị phong bế. Nơi này lại vô cùng lạnh, sau khi thoát khỏi nắm tay của Long Tư Dạ. Chân tay nàng đều tê liệt vì lạnh cóng. Động tác vì thế cũng không linh hoạt giống như ngày thường. Thân hình của Long Tư Dạ lại nhoáng lên, rốt cuộc bắt được nàng. Tích Cửu! Khi hắn đang muốn nói gì đó, nơi cửa bỗng nhiên truyền đến ba tiếng vỗ tay giòn giã. Cùng với tiếng vỗ tay còn có giọng điệu lười biếng của người nào đó. Ở đây đang trình diễn võ nghệ gì vậy? Long Tư Dạ dừng động tác lại, nhìn về phía cửa. Hắn nhìn thấy Đế Phất Y đang đứng dựa ở khung cửa, tóc đen rũ xuống, áo tím nhấp nhô gợn sóng. Ánh sáng mặt trời bao phủ ở trên người hắn một viền vàng hơi mỏng, nhìn qua vô cùng phong lưu tùy ý. Đế Phất Y vươn tay về phía Cố Tích Cửu. Lại đây, bảo bối. Cố Tích Cửu nổi gân xanh trên trán, vẫn có chút bài xích đối với hai từ bảo bối này của hắn. Trước đây, mỗi khi nhìn thấy bóng sáng của hắn, nàng lập tức cảm thấy đau đầu, hận không thể trốn tránh hắn thật xa. Hiện tại nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, nàng lại thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Tả thiên sư xuất hiện, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Long Tư Dạ sẽ không thể ra tay với nàng. Sắc mặt Long Tư Dạ lại rất không tốt, lạnh lùng nhìn Đế Phất Y. Các hạ đừng nói chuyện tùy tiện với nàng như thế. Bảo bối cái gì? Buồn nôn muốn chết. Đế Phất Y đứng dậy, lười nhác, cười. Tùy tiện. Nàng có thể sẽ là hôn thê của bổn tọa. Gọi bảo bối thì sao? Cái gì? Hôn thê cái gì? Long Tư Dạ hiếm khi giật mình đến nỗi nói lắp. Đế Phất Y nhướng mày cười khẽ. Hôn thê thì có gì khiến ngươi khó hiểu? Không phải. Ta muốn nói, vì sao nàng có thể sẽ là hôn thê của ngươi? Này, ngươi đang làm gì vậy? Thân pháp của Đế Phất Y nhanh như tia chớp. Vừa rồi hắn còn uể oải đứng dựa vào khung cửa, bộ dáng phúc hậu vô hại. Không ngờ hắn vừa nói vừa đồng thủ mà không có một chút dấu hiệu báo trước. Đế Phất Y không đồng thủ về phía Long Tư Dạ, mà là đánh một chưởng về phía Quan Tài Băng. Một chưởng này của Đế Phất Y mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Lực lượng mạnh đến nỗi có thể di chuyển cả ngọn núi. Nếu như thật sự bị một chưởng này của hắn đánh trúng, Quan Tài Băng có thể trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh. Đương nhiên, thiếu nữ bên trong cũng sẽ vỡ thành vô số khối. Long Tư Dạ kinh hãi, gần như không hề nghĩ ngợi, buông tay Cố Tích Cửu, đột nhiên ngăn ở trước Quan Tài Băng. Hai bàn tay xuất chưởng, đón đỡ một chưởng kia của Đế Phất Y. Chưởng của Đế Phất Y có màu vàng, hai chưởng của Long Tư Dạ phát ra có màu xanh lục. Màu vàng như một chiếc búa, sáng như sao băng. Màu xanh như một cái lưới, bao phủ tất cả. Chiếc búa màu vàng đập vào trên mặt lưới màu xanh, phát ra một tiếng động lớn. Âm thanh kia trầm đục rất khó chịu, giống như có người đang tuyệt vọng, đang liều mạng cào xé trong phòng tối bằng sắt, khiến người cảm thấy chua chát. Âm thanh này giống như một cây kim loại chui thẳng vào bên trong màng nhĩ. Cố Tích Cửu cảm thấy ù tai, đầu óc trống rỗng, gần như muốn ngã quỵ. Đột nhiên, có một lực mạnh mẽ kéo người nàng lên, một cánh tay đỡ lấy vòng eo của nàng. Cánh tay kia cực kỳ ấm áp. Toàn thân Cố Tích Cửu vốn lạnh như bị đóng băng sau khi mất đi sự khống chế của Long Tư Dạ. Nhưng khi cánh tay này vừa chạm vào người, nàng lập tức có cảm giác giống như nhảy từ mùa đông khắc nghiệt tới mùa xuân hoa nở. Bốn phía đều là dòng nước ấm bao quanh thân mình. Lỗ tai bị âm thanh kia chấn động gần như muốn điếc, cũng ấm áp theo, nháy mắt khôi phục lại thính giác.